Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 31, kẻ đào móng nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Yêu và Tống Gia Phúc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lóe lên sự cảnh giác. Trương lão bàn vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hai tay vỗ đánh một cái. Mặc tiên sinh à, ban đầu ta còn tưởng ngài chỉ đùa vui thôi, ai dè việc làm ăn lại tốt như thế, sắp thành đại thương rồi. Gia Phúc bận rộn cả ngày, hai tiểu nhị nhà ta cũng hay giúp đỡ nó lắm. Ha ha, vậy sao, tấm lòng của Trương huynh, Mặc mỗ xin ghi nhận. À, đây là chút đồ chơi biếu cho cháu trai huynh. Vài hôm nữa, còn phải đến nhà huynh chúc Tết. Mặc tiên sinh không cần khách sáo. Nói đến thì, chúng ta chẳng những thân quen, mà còn cùng tầm mắt nữa. Đúng lúc, có chuyện này, muốn thương lượng với ngài một chút. Ồ, Trương huynh xin cứ nói, ta thấy ngài làm ăn cũng được, nhưng quy mô thì hơi nhỏ đó. Mặc Như Hải lại bật cười, Trương huynh không hiểu rồi, ngành ngọc không phải trò đùa đâu, bên trong lắm đạo lý lắm. Hơn nữa, nếu muốn làm lớn, thì vốn đầu tư không phải sức ta có thể gánh nổi. Ngài lại khiêm tốn rồi, ngài vốn là người có học, lại có công vụ trong người, cũng là quan gia rồi. Làm ăn này, chẳng qua là sở thích thôi, mà sở thích lại có thu nhập, ấy mới là cảnh giới cao nhất. Mấy lời này nói trúng lòng. Mặc Như Hải cười gật gù. Trương lão bản lại tiếp, ta thì nghĩ thế này, ngài đã mang được hàng tốt về, chi bằng chúng ta. Cha, con gái, mau ra chào Trương bá bá đi. Mặc Như Hải gọi con lại, cháu chào Trương bá bá à. Mặc Y hành lễ, ồ, Mặc cô nương, lâu rồi không gặp, lớn hẳn lên rồi, càng ngày càng xinh đẹp. Thấy Mặc Y ăn mặc gọn gàng, đoan trang nhã nhặn, Trương lão bản không khỏi toan tính. Con trai út của ông ta còn chưa định thân, tuổi tác hình như cũng vừa vặn với nàng. Nếu có thể thành thông gia, huynh trưởng Mặc Như Sơn chức quan không nhỏ, lại có sản nghiệp. Mặc Như Hải thì tuy là đọc sách, nhưng cũng không phải tay trắng, lại theo quan lớn làm việc, ắt hẳn cũng có chút giàu nước, mà vợ ông ta lại xuất thân giàu sang. Cô nương nhà này, của hồi môn chắc không ít. Ban đầu Mặc Như Hải xin thuê quầy, ông ta cũng chẳng để tâm. Chỉ lấy chút tiền tượng trưng. Không ngờ việc buôn bán lại hời thế. Tống Gia Phúc thì như nhân viên trong tiệm, nào là quét dọn, sắp xếp, bán hàng, không khác gì một tiểu nhị thật sự. Lúc ấy còn tự khen mình sáng suốt. Dù tiền thuê không nhiều, nhưng có còn hơn không. Ai mà ngờ buôn bán lại phát đạt thế. Giờ trong lòng ngứa ngáy. Ông ta cũng thử làm mà không hiệu quả. Hóa ra người ta vẫn có nghề. Với tính khí đơn thuần của Mặc Như Hải, nếu hợp tác, mình chắc chắn sẽ nắm thế chủ động. Nếu lại thành thông gia, Mặc Phiên liền kéo tay áo cha. Cha, không còn sớm nữa, người còn hứa với con là sẽ đi. Nàng không nói tiếp nữa. Mặc Như Hải chưa hiểu ý. Con à, hay là đợi thêm chút. Trương bá bá con đang. Cha, Mặc Phiên lắc tay áo ông, vẻ như cầu xin. Mặc Như Hải mềm lòng ngay. Trương huynh, chuyện của chúng ta. Trương lão bản cười đáp. Mặc tiên sinh cứ lo việc trước, chuyện kia để hôm khác bàn kỹ. Tống Gia Hưng cũng theo hai cha con rời đi. Tống Gia Phúc đứng ở cửa, tay xoa xoa cười tiễn. Đi được một đoạn, Mặc Y nói. Cha, chúng ta ngồi tạm ở trà quán kia nhé. Còn phải bàn việc với Gia Hưng ca ca. Mặc Như Hải gật đầu, dẫn hai người vào trong, chọn một bàn trà ngồi xuống. Tống Gia Hưng đặt bọc đồ lên bàn, bên trong là ngân lượng và mấy tờ sổ sách. Cô nương, người đã xem chỗ hàng còn lại của Gia Phúc chưa ạ? Mặc Y nhận lấy sổ sách. Xem rồi, chẳng còn bao nhiêu, đều là hàng kém chất. Người nói với Gia Phúc, đừng vội bán nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết có hàng mới, thì mang ra làm quà tặng kèm. Mua một tặng một, vâng, đây là ngân phiếu 250 lượng, bạc vụn 37 lượng. Đây là sổ sách, ngoài ra, lão gia đi xa mấy tháng. Tiền lương tháng cùng phí vặt của chúng ta đã ghi riêng vào tờ này. Mặc Khi ghi nhớ kỹ sổ sách, hàng tồn, bạc thu. Thoáng đối chiếu là trùng khớp ngay. Nàng để cha giữ lấy ngân phiếu và sổ sách, sau đó lấy mấy gói bánh bao ra, đưa cho Tống Gia Hưng. Hôm nay bọn ta không có thời gian, huynh về chia bánh cho mọi người. Nói với Lý Kỳ, hai ngày tới ta và cha sẽ qua. Năm nay buôn bán tốt, cũng đã chuẩn bị quà Tết và thưởng cuối năm. Mong ai nấy đều có cái Tết vui vẻ. Tống Gia Hưng cười đến không khép nổi miệng. Đa tạ lão gia, Đa tạ cô nương. Mặc Như Hải đã quen với việc để mặc y quyết định, cũng chẳng chen lời. Người đi làm việc đi. Sau khi tiễn Tống Gia Hưng, nàng quay đầu hỏi. Cha, cha nói gì với Trương lão bản vậy? À, ông ta hỏi cha lần này đi thế nào, có kế hoạch gì cho năm tới? Ha ha, cha kể là nhập được một đợt hàng tốt. Mặc Như Hải còn khá đắc ý. Cha à, Mặc Y hơi bất lực. Sao thế? Gia Phúc nói, Trương lão bản thấy buôn bán của mình tốt, bắt đầu sinh lòng tham, tám phần là cũng định chen vào nghề này. Á, ông ta. Mặc Như Hải có chút mơ hồ, nhưng mà, ông trầm ngâm một lúc, mới nói, chả trách vừa rồi cứ dò hỏi cha mãi. Ủa, con gái à, ông vẫn chưa nhận ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy, có phải không ổn rồi không? Cha, mình từng đi nhiều tiệm ngọc, nhất là các tiệm lớn. Người ta đều là làm mấy đời, biết nhìn hàng, có nguồn hàng, có thợ giỏi, có cửa tiệm ổn định, có khách quen. Những cái đó, chúng ta không sánh được. Cha con mình chỉ làm tiểu thương, nhờ lanh lợi, không có hàng lớn, chỉ làm đồ nho nhỏ, mấy thứ mà các tiệm lớn chê. Nhưng mình làm tinh xảo, giá lại rẻ. Cộng thêm Lý Kỳ và Gia Phúc đều có năng lực, mới kiếm được bạc. Nếu muốn làm lớn, một là mình không đủ vốn, hai là đồ nhỏ như vậy, đâu có nhiều khách đến mức mở lớn được. Mặc Như Hải gãi đầu. Vậy thì, Gia Phúc kể, Trương lão bản trước đó nhập vài món. Ông ta không hiểu nghề, nhập hàng đắt thì bán không nổi, hàng rẻ thì xấu khách chẳng buồn nhìn. Nhập 10 món, giờ chỉ bán được 2-3 cái, lại là Gia Phúc giúp. Phiền rồi đây, Mặc Như Hải thì thào, bắt đầu nhận ra không đơn giản. Trương lão bản còn sai tiểu nhị của mình học lỏm Gia Phúc. Không học được, thì nhờ cậy bán giúp, hứa trả hoa hồng nếu bán được. Có cả chuyện này, đây đúng là đào móng nhà ta mà. Cha đừng vội, Gia Phúc không hỏi trước được nên không tiện từ chối thẳng. Hắn chỉ nói khi rảnh có thể giúp, nhưng không nhận hoa hồng. Gia Phúc còn kể, bán được thì Trương lão bản vui, bán không được thì cau có, lại cứ soi mói chuyện giá cả. Mặc Như Hải nhìn con gái, mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn bối rối, mãi mới nói ra một câu. Không ngờ, ông ta lại là người như vậy, cách Trương.